Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748, chương 341, phiền phức nhường một tí. Tiểu ca, ở không nhìn thấy dây nhỏ dẫn dắt phía dưới, Doflamingo thân hình trong nháy mắt biến thành một đạo thiểm điện, hướng phía Sabo lao xuống đi. Sabo làm ra công kích tư thế. Đối mặt cái này Doflamingo, hắn cũng không dám thờ ơ. Hiện tại, hắn là làm gián điệp tới trưng binh khảo hạch. Vì thế, trong chiến đấu có rất nhiều chiêu thức đều không thể sử dụng. Dưới loại tình huống này đối mặt Doflamingo, tình huống vô cùng tệ hại. Nhưng là, đang ở Doflamingo đến gần trong nháy mắt, một đạo lam bạch sắc chạm kích ở Sabo cùng Doflamingo trong lúc đó xẹt qua. Nhất thời cản trở Doflamingo công kích. Rankiaku, Doflamingo nhướng mày, quay đầu lại, đúng dịp thấy cái kia chuẩn tướng đem chân thu hồi đi. Doflamingo, nơi này là hải quân chi bọc 4. Người muốn đối với bọn họ làm cái gì? Bọn họ nhưng là 3 cấp trinh binh giả. Chấm ngoặc kép, phu phu phu phu phu phu phu phu. Hải quân chi bộ, vậy sao? Ta hiểu, hiện tại lão tử cũng không có thời gian cùng các ngươi lãng phí thời gian. Dù sao nơi này cách tổng bộ hải quân rất gần a. Doflamingo nhếch miệng cười. Cả người toàn thân tản ra một cỗ cực độ không rõ khí tức. Sau đó trong nháy mắt, tên kia chuẩn tướng chỉ là cảm giác trước mắt một đạo hắc ảnh chợt lóe lên. Năm đạo phá không vết rách chính là phá vỡ không khí hung hăng rơi vào trước mặt. Rơi tiên huyết, so với hắn cảm giác được đau nhức càng thêm rất nhanh. Chờ hắn phản ứng lại sự thực. Chỉ là trợn tròn con mắt, đã bị Doflamingo đánh ngã trên mặt đất. Trên mặt trên người xuất hiện năm đạo bị dây nhỏ cắt vết thương. Đang không ngừng chảy xuôi vết thương. Doflamingo một cước đạp ở tên này chuẩn tướng trên lồng ngực. Khom người, cúi đầu mắt nhìn xuống hắn. Đừng quá đem mình làm một nhân vật. Hải quân chi bộ thì như thế nào? Yên tâm đi, nếu sự tình náo đến nước này, ta sẽ đem các ngươi không chừa một mống toàn bộ giết chết. Ta là không biết nơi đây sẽ phát sinh cái gì. Thế nhưng nơi đây phát sinh tất cả đều đem vĩnh viễn. Chấm ngoặc kép, Doflamingo lời nói vẫn chưa nói xong. Nhất thời biến sắc, trong sát na, một cỗ không thể nhìn kỹ uy áp chợt tập kích tới. Ở sau lưng, phảng phất có một đầu màu tím mãnh hổ hướng phía hắn lộ ra răng nanh một dạng. Sabo. Không phải, không đúng, hắn còn không cầm ra loại này trải qua bách chiến khí phách đi ra. Doflamingo trong nháy mắt phản ứng kịp, đâm đầu vào là một thanh đen nhánh lợi nhận. Giơ tay lên trong lúc đó, Doflamingo năm cái tay chính là dẫn dắt không nhìn thấy dây nhỏ tiến hành ngăn cản. Chèng một tiếng, đen nhánh lợi nhận cùng không nhìn thấy dây nhỏ đụng vào nhau. Phát sinh kim loại va chạm một dạng thanh âm. Chứng kiến công kích cái này nhân loại, Doflamingo nhíu mày một cái. Là, vâng, đúng, cái này người mù phía trước không có phát hiện. Bởi vì Iso ở một bên không hề làm gì cả, cũng không nói gì, tồn tại cảm giác rất thấp. Cộng thêm Doflamingo chú ý lực một mực Sabo trên người, liền bỏ quên hắn. Không ngờ tới cái loại này khí phách dĩ nhiên là từ nơi này người mù trên người thả ra. Xem ra lần này thế giới chính phủ tuyển được không ít quái vật a. Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, đối diện Iso trọng tâm phi thường ổn. Doflamingo ở lực đạo bên trên bị áp chế, đang muốn tránh né trong nháy mắt. Iso đầu hơi một bên, khóe miệng khinh động, trọng lực đao áp chế. Trong sát na, không lưu động của khí dường như đều được tăng cường một cái vậy. Dậm dạp hình thành một cỗ có thể thấy được hồng thủy. Hướng phía đại địa hung hăng cọ rửa xuống. Mà phản ứng đến Doflamingo trên người thì là để hắn cả người bỗng nhiên trầm xuống. Đại địa, lấy hai chân của hắn làm trung tâm chợt lộ ra một vòng dường như mạng nhện một dạng lớn. Đại quy nứt, Doflamingo sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Năng lực giả, to lớn trọng lực, để thân thể hắn trở nên trầm trọng vô cùng. Thậm chí ngay cả hai đầu gối cũng bắt đầu rung rung. Câu ra tay trong nháy mắt phóng thích dây nhỏ, to lớn lực kéo lôi kéo Doflamingo lập tức thoát khỏi siêu trọng lực phạm trù. Nhẹ nhàng sau khi rơi xuống đất, Doflamingo lúc này mới ngưng mắt nhìn trước mắt Iso. Quả nhiên là một cao thủ a, lại có thể trong nháy mắt ngăn chặn cái kia Doflamingo. Mới vừa cái kia là năng lực trái ác quỷ a. Sabo thu hồi công kích tư thế. Iso xuất thủ, cũng để cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bất minh tắc dĩ, nhất minh thì là kinh người. Iso chậm rãi đi tới trọng thương chuẩn tướng bên cạnh, cầm trong tay chính mình trường đao, nhẹ nhàng gõ một cái mặt. Trong sát na, đại địa hở ra, một miếng sàn nhà trong nháy mắt ở một cỗ lực lượng kỳ dị phía dưới rời mặt đất. Sau đó kéo bề mặt này chuẩn tướng bay. Ngay sau đó, chuẩn tướng chính là ở nơi này lơ lửng sàn nhà vận chuyển phía dưới, được đưa đến bên ngoài diễn võ trường mặt. Mặc dù đang dưới nhìn không thấy vật, thế nhưng đối với cái này chủng ác ôn hành vi, lại đem so với của người nào tinh tường minh bạch. Doflamingo, nơi đây không phải ngươi nên tới địa phương. Chấm ngoặc kép, tự hồ là sớm nhận biết Doflamingo một dạng. Iso đối mặt hắn đây, chỉ là lẩm bẩm nói. Nghe vậy, Doflamingo cũng không nói chuyện. Trên mặt cái kia tà mị nụ cười lại không giảm chút nào. Có thể thao túng trọng lực năng lực sao? Tựa hồ vẫn là một cái tốt kiếm sĩ. Hơn nữa một cái nham tương trái cây năng lực giả. Hơi có chút vướng tay chân a. Không ngừng uốn lượn cùng câu ra tay. Dường như hiện lên Doflamingo lo lắng. Nơi đây dù sao cũng là hải quân chi bộ. Khoảng cách tổng bộ hải quân rất gần. Tổng bộ hải quân một ngày lời của người vừa tới, Doflamingo ở lợi hại cũng không dám sằng bậy. Cho nên, muốn phải lấy được nham tương quả thực, chỉ có thừa dịp hiện tại bắt lại Sabo. Sau đó cùng tứ hoàng Uchiha Shiva làm một vụ giao dịch. Nếu không, phu phu phu phu phu phu, ta hiện tại không có rảnh cùng các ngươi nhiều lời. Bất kể như thế nào, hôm nay, ta đều phải lấy được. Soạt một tiếng, khí tức lạnh như băng, trong nháy mắt từ diễn võ tràng phần cuối chợt đánh tới. Trên mặt đất, lấy tốc độ cực nhanh lan tràn ra một cái tầng hàn băng. Sau đó, một cái thân hình cao lớn chợt xuất hiện tại Doflamingo phía sau. A ra ra, ngượng ngùng, tiểu ca, có thể nhường một tí sao? Ngoặc kép, đề cử Thanh Phong hết bản tiểu thuyết, dấu bé chinh phục, đại hải tặc thời kỳ dấu lớn. Gạch dưới cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.